Tận thế nhạc viên, chương 1325, Bohemian ngày đại hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, chết rồi. Mắt thấy Lâm Tam Tửu phía sau lưng dừng lại nửa ngày, Bohemian mới rốt cục đem thanh âm gạt ra cổ họng. Nhân ngẫu sư thở dài. Tưởng tượng hay thật, thần sắc của hắn tràn ngập tiếc nuối. Giả chết mà thôi. Giả chết. Bohemian lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không không, nàng đây không phải đa sầu đa cảm. Hai người dù sao ở chung được thời gian dài như vậy, dù là đối phương là khối cứt mũi, bây giờ cũng nên nhìn quen. Đương nhiên là có điểm không tiếp thu được Lâm Tam Tửu đột nhiên chết rơi. Đại nhân, vì cái gì muốn làm nàng giả chết? Nàng cẩn thận đem Lâm Tam Tửu trở mình, tìm kiếm hô hấp. Phản xạ có điều kiện co rụt lại tay, nhưng mà nàng không có đạt được trả lời. Kế tiếp tại chỗ đợi mấy ngày, nhân ngẫu sư khi nói chuyện, phía sau hắn một đám kiến trúc vật liệu đã cấp tốc đáp dựng lên đến. Chẳng được bao lâu liền tổ tốt hình dạng. Hắn nhìn lướt qua đi hơn phân nửa tháng vẫn như cũ nhìn không thấy cuối cùng kéo dài đường cái. Tại quay người trước đó ném ra một câu, tìm cho ta nước sạch tới. Trên đường lớn tất nhiên không có nguồn nước, thế nhưng là đường cái một bên là núi hoang, một bên là đồng ruộng, làm không tốt cũng đều là phó bản biến dị thành tận thế thế giới. Cũng không thể làm nàng đi vào tìm nước sạch a, mặc dù thương thế của nàng không nặng, hiện tại cũng kém không nhiều đều nhanh hảo toàn, bất quá vì lướt nước, qua một lần phó bản, kia nhiều phiền phức a, vẫn là đuổi nguyên hướng tây một người. Không đi được liền biến thành người dối lại đi. Đi thôi. Bohemian vỗ nguyên hướng tây đầu vai. Nhanh lên. Nàng đâu? Cái sau chịu một bàn tay cũng không biết đau. Xoay người xem Lâm Tam Tửu thời điểm. Tóc dài giống nước đồng dạng trượt xuống bên tai. Lắc rơi vào trong không khí. Như vậy vẫn luôn đặt vào. Có thể hay không biến thành chết thật. Chờ nhân ngẫu sư bị cao giá đỡ cung kính. Tiếp. Đi lên. Lại biến mất tại đỏ sậm vải manh hậu phương. Bohemian mới dùng khí thanh đối với hắn dỉ tai nói. Đại nhân để chúng ta tìm nước sạch. Khả năng chính là cho Lâm Tam Tửu dùng. Người nghĩ. Cần hai người mang về nước. Lượng bao lớn a, không phải chỉ dùng để uống. Đã hắn có biện pháp. Chúng ta trước hết đem nàng phóng chỗ này đi. Nguyên hướng tây ngẩng đầu lên. Sóng mắt nước lượng. Dung mạo nhẹ nhàng. Hắn như là phát hiện một khối ăn ngon tiểu bánh gato đồng dạng. Trong mắt mang theo điểm kinh hỉ. Ngay từ đầu nhìn không ra. Bất quá hắn thật là một cái người tốt. Nhân ngẫu sư là người tốt. Kia nàng chính là thế giới chi mẫu. Bohemian một bên lầu bầu. Người mắng hắn đâu. Một bên qua lại ước lượng một chút hai bên đường cái địa giới. Trên núi nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn đi. Khác một bên bồn địa trong đồng ruộng nhìn vẫn còn rất an tường. Cũng không biết kia một mảng lớn xanh mơn mởn trong đều trồng thứ gì. Nếu là có còn không thu xuống tới quả cà bắp ngô. Hoặc là gà vịt cái gì. Nàng hút một chút nước miếng trong miệng. Chỉ huy nguyên hướng tây. Người tiên tiến trong ruộng nhìn một cái. Mắt nhìn cái kia màu trắng nho nhỏ bóng người biến mất tại rào chắn bên ngoài. Bohemian hơi có bất an đợi một lúc lâu. Kia tiểu bạch điểm lại xa xa mà bốc lên đến rồi. Hướng nàng thẳng phất tay. Một chút vấn đề đều không có. Không có người sao? Nghe khẩu khí lớn như vậy đã cảm thấy không đáng tin cậy. Không nhìn thấy người. Chỉ nhìn thấy cái vứt bỏ không lớn thôn trang. Có thôn trang liền chứng minh đã từng có người. Đã từng có người. Liền nói không chắc chắn ăn. Chờ Bohemian lấy lại tinh thần thời điểm, nàng một cái chân đều bước ra rào chắn bên ngoài đi. Dùng ý thức lực bao lấy thân thể, nàng do dự dự theo bồn địa đi xuống dưới mấy bước. Cảm giác không có gì khác thường, lúc này mới hướng nguyên hướng tây vị trí bước nhanh hơn. Người xác định cái gì cũng không có sao. Nàng một bên chạy qua bụi cỏ dại, một bên hướng cái bóng của hắn nâng lên thanh âm hô. Ngươi không phải người sống. Rất nhiều thứ khả năng đối ngươi không có phản ứng. Ngươi là sợ chính ta sẽ quên rồi. phương xa nguyên hướng tây xâm eo. Cách không được mấy câu liền nhắc nhở ta một lần làm gì. Vạn nhất thôn trang thật là một cái phó bản. Nàng liền muốn hướng về thân thể hắn sát muối. Đem cái này không dùng sống quỷ đuổi được rồi. Bohemian hạ quyết tâm. Kéo lên trong miệng còn đang không ngừng hướng nàng cam đoan chính mình cái gì dị dạng cũng không có phát hiện nguyên hướng tây. Một đường hướng xuống bỏ hướng bồn địa trung tâm. Tại bụi đám cỏ rốt cuộc triệt để vì bọn họ nhường đường về sau. Nàng không khỏi vui mừng. Tại phơi phới ánh mặt trời dưới. Đồng ruộng bên cạnh chính lóe ra một mảnh nhỏ lăn tăn chập trùng thủy quang. Coi như bên ngoài lương thực hỏng. Gà vịt chạy. Này một mảnh nhỏ nhân công trong hồ nước cũng hẳn là còn có cá a, không giống luôn là mây đen bao phủ đường cái. Khối này bồn địa phía trên vừa lúc không có tầng mây che chắn. Đi xuống quá trình, tựa như là dần dần chìm vào thấm đầy nước nóng trong bồn tắm đồng dạng. Toàn thân trên dưới ấm áp dễ chịu, phảng phất liền tóc, làn da cũng giãn ra xốp, gọi người chỉ muốn trường trường. Từ trong ra ngoài phun một ngụm khí. Bohemian thật sâu hút vài hơi tràn ngập đất đai thực vật không khí. Thấy chính mình bên chân mảnh đất này trong đều là từng dãy mạ non. Không giống như là có thể ăn dáng vẻ. Không khỏi có điểm tiếc nuối. Đi, nhìn xem nông trại trong có hay không thùng cùng lưới cái gì. Ta bộc lộ tài năng bắt cá công phu cho ngươi xem. Ngươi sẽ bắt cá. Chê cười. Đừng nói một cái đầu bình thường cá. Năm cái đầu biến dị cá ta đều đã ăn bao nhiêu điều. Nguyên hướng tây lập tức đem mặt nhăn thành khăn lau. Năm cái đầu. Người ăn xong năm cái đầu đồ vật. Người kia cái gì biểu tình. Ta còn có thể ăn ngươi. Ngươi tin hay không. Thôn trang cách đồng ruộng còn có không gần một khoảng cách. Hai người theo đồng ruộng đi một hồi lâu. Vượt qua một mảnh mạch cỏ chừng cao cỡ nửa người. Đi tới sở trông thấy thứ nhất chàng màu trắng phòng nhỏ trước. Phòng này xây đến tiểu xảo đầy đủ. Cửa hiên thượng bày biện một chương ghế đu. Lầu hai phòng ngủ trong mang theo màn cửa sổ. Sau phòng còn có một bộ dự bị máy phát điện. Người đi vào trước nhìn xem. Bohemian rất có nhân vật chính tinh thần. Nguyên hướng tây nhân vật chính tinh thần. Chỉ một cái trong phòng. Nói, dù sao ngươi cũng không thể lại chết một lần. Đây là hạ đường cái về sau lần thứ hai. Nguyên hướng tây so cái hai. Nhấc chân bước qua bậc thang. Liền hướng trong phòng đi. Ngâm mình ở buổi chiều ánh nắng bên trong. Bốn phía yên lặng như tờ. Chỉ có ngẫu nhiên xa xa xẹt qua chim hót. Bohemian đứng tại ngoài phòng đợi một hồi. Chỉ cảm thấy rất lâu chưa từng có rảnh rỗi như vậy vừa ăn bình. Uể oải thời điểm. Nếu không phải trong bụng đói hỏa như là tôi độc. Nàng quả thực có thể đứng ngủ mất. Uy, bên trong thế nào? Nàng hướng nửa đậy trong cửa lớn hô một tiếng. Im ắng, không có người ứng. Nguyên hướng tây, trong phòng vẫn là một chút âm thanh cũng không có. Nàng nhô đầu ra, theo khe cửa đi đến xem. Chỉ có thể nhìn thấy nửa cái ám hành lang. Giống như đẩy cửa, liền sẽ từ trong nhà chào đón một cỗ gió mát. Bohemian trần chờ ném ra ngoài đi một tia ý thức lực. Dùng nó nhẹ nhàng đem cửa đẩy lớn. Tại tấm ván gỗ trong tiếng kẹt kẹt. Cửa dần dần mở ra. Lộ ra bên trong hành lang. Cầu thang. Dưới bậc thang một chương bày biện gia đình ảnh chụp bàn trà nhỏ. Cùng với từ phía trên trần nhà trên. Hoảng du du rủ xuống hai đầu đùi người. Nàng bén nhọn hít vào một ngụm khí lạnh. Lảo đảo lui về sau mấy bước. Người nào. Cùng nàng mà nói cùng nhau rơi vào trong không khí. Còn có mấy điểm nho nhỏ ngân mang. Vừa tiếp xúc với không khí. Bọn chúng liền vạch ra mấy đạo giao thoa đường vòng cung. Cấp tốc chỉ lên trời trần nhà thượng đùi người nhào tới. Kia đôi đùi người vốn chỉ là mềm mềm lắc trong không khí. Ngân mang kích thích tiếng xé gió một vang. Bọn chúng đột nhiên sống tới. Một khúc đầu gối. Rút vào giữa không trung lúc. Vang lên nguyên hướng tây thanh âm. Khoan khoan khoan khoan. Là ta. Bohemian tỉnh táo lại. Tức giận đến mặt trên đều phát sốt. Con mẹ nó ngươi nháo cái gì. Chỉ đùa một chút thôi. Ta nhìn thấy lầu hai sàn nhà rách ra cái động. Vừa vặn có thể chui xuống dưới. kia đôi chân giữa không trung trong dùng sức đạp mấy lần. Tấm ván gỗ chít chít chi chi mà vang lên trong chốc lát. Hở, ôi chao, lại làm sao vậy? Ta giống như thẻ, kẹp lại. Bohemian thanh thúy vỗ tay một cái. Quay người liền hướng sau phòng đi. Dù sao tạp vật công cụ loại hình, càng có thể là đặt ở sau phòng kho hàng hoặc là trong gara. Tại nàng vòng qua cửa hiên thời điểm, còn có thể nghe thấy nguyên hướng tây càng ngày càng xa thanh âm. Người giúp ta một chút à, uy. Cái này xảy ra chuyện gì? Nửa người trên không rút ra được. Tạp đến đầu thai đi. Nàng dùng ý thức lực cậy mở một cái rèm cuốn cửa sắt. Quả nhiên lộ ra một cái phủ lên đất xi măng kho hàng. Mấy đài nàng không quen biết làm nông máy móc. Song song ngồi ở trung ương. Chung quanh là một vòng giá đỡ. Bày đủ loại công cụ. Để mắt quét qua. Liền nhìn thấy góc bên trong thùng nước. Không có mạng tử một loại sao. Bohemian hướng cạnh cửa tiếp cận mấy bước. Đánh giá phủ thật dày một lớp bụi công cụ khiên. Hơn phân nửa kho hàng đều ngâm ở trong bóng tối. Xó xỉnh bên trong tạp vật cũng bị ngăn cản thấy không rõ. Nàng chỉ có thể lần nữa đi trở về. Muốn đem nguyên hướng tây gọi tới. Làm hắn đi vào tìm xem. Đi đến cửa chính lúc. Đột nhiên cảm giác được mọi nơi tĩnh đến lạ thường. Không gọi. Rút ra. Bohemian tìm tòi đầu. Phát hiện dưới trần nhà trống rỗng. Kia đôi chân sớm không thấy. Chỉ lưu lại cái trên trần nhà nứt động. Nếu như ngươi lại làm một lần chuyện ngu xuẩn. Nàng uy hiếp nói. Ta liền phải đem ngươi xây vào nhà này gian phòng tường trong. Để ngươi tại cục gạch trong vĩnh viễn làm quỷ. Không biết là nơi nào tấm ván gỗ. Chậm rãi. Kẹt kẹt mà vang lên một tiếng. Nhanh lên cút ra đây. Bohemian đã sớm không có kiên nhẫn. Lui lại mấy bước, mọi nơi quét mắt phòng ở, ngươi trang cái gì không tồn tại. Vốn chính là cái quỷ. Lần thứ ba, lầu hai cửa sổ bá bỗng chốc bị kéo ra. Vươn một trương vô cùng không phục mặt. Ta liền thuận tiện nhìn xem lầu hai cái dạng gì mà thôi. Ngươi gọi ta làm gì? Ngươi trước xuống tới. Bohemian đem kho trong hàng tình huống nói. Lại thúc giục hai câu. Cuối cùng trông thấy hắn lôi kéo cửa đi ra. Nhìn phòng bếp sao? Có ăn sao? Kia quyết định bởi ngươi có chịu hay không ăn lông xanh nấm mốc. Nguyên hướng tây rũ cục lấy mặt. Nói. Lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra bộ dáng. Ngươi nói không chừng thật ăn xong. Ta còn thịt kho tàu ăn xong ngươi mẹ. Bohemian một bên đấu võ mồm. Vừa cùng hắn cùng nhau hướng sau phòng đi. Chờ đến cửa nhà kho lúc, hai người thanh âm dần dần yếu xuống, không hẹn mà cùng dừng bước lại, liếc nhau một cái, cái kia, nguyên hướng tây hít một hơi, nhỏ giọng nói, người nói, chúng ta có phải hay không hẳn là, trở về nhìn xem, Bohemian bù đắp hắn nửa câu nói sau, nguyên hướng tây nhẹ gật đầu, sắc mặt của hắn luôn luôn tái nhợt mà không hoạt khí. Hiện tại thế mà còn có thể vừa liếc một tầng. Bohemian nhìn không thấy chính mình mặt. Bất quá nghĩ đến cũng là đồng dạng khó coi. Hai người không đấu võ mồm. Gắt gao dựa gần lẫn nhau. Bước nhỏ quấn trở về nhà trước. Tại mở rộng phía sau cửa. Một đầu cầu thang chính thông hướng lầu 2. Dưới bậc thang kia trương bàn trà nhỏ trên. Bày rất nhiều phiếu khung hình gia đình ảnh chụp. Ngay trung tâm là một chương có chút hiện cũ hình kết hôn. Một đôi trẻ tuổi phu phụ thân mang hôn lễ lễ phục. Rúc vào với nhau, chính hướng ống kính lộ ra cười. Coi như hai người cũng không vào cửa. Cách còn xa, Bohemian cũng nhận ra, trên tấm ảnh là nàng cùng nguyên hướng tây. Tấu chương xong, cách chương.